Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 166, Grab Renick khàn cả giọng địa hò hét. Thời gian, 8 tháng 7 năm 2012, Ribery tiếp bóng trực tiếp biến hướng ra tốc bỏ rơi đập ra đến Fabio Grosso. Điên cuồng nhằm phía Hoffenheim vùng cấm. Vùng cấm bên trong Hoffenheim trung vệ Marvin Komper không có ngay lập tức đi ra ngoài, cho Ribery lên chân cùng lựa chọn cước pháp góc độ không gian. Ngay ở mọi người đều Ribery sẽ tiếp tục đột phá thời điểm, Ribery đột nhiên lên chân túm ra một cước đường vòng cung bóng, trực tiếp đem bóng đá túm hướng về Hoffenheim khung thành góc xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung cấp tốc vòng qua trước điểm chen chân vào Marvin Komper, đồng thời vòng qua trước khung thành hoành thân đập ra đi duỗi dài hai tay Hildebrand, nện ở Hoffenheim khung thành xa nhà cột bên trong duyên, đạn tiến vào lưới khung thành. Hiện trường cổ động viên chỉ thấy một đạo cầu vồng bản đường vòng cung xẹt qua trời cao. Ngay lập tức một tiếng mới vừa hưởng truyền đến, chấn động màng nhĩ của bọn họ. Sau đó Bayern Munich cổ động viên cực kỳ hưng phấn gào thét lên. Goal! Bayern Munich bình luận viên gỡ bỏ cổ họng điên cuồng hoan hô lên. Cấp tốc rít gào lên. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ribery. Frank. Ribery. Ribery. Ribery. Ribery. Rijneka. Trong sân bóng Bayern Munich cổ động viên lại như là quan hệ như thế. Chúc mừng lên, có gia hỏa trực tiếp bỏ đi y phục của chính mình, lộ ra bản thân cơ ngực điên cuồng rít gào. Càng có một vị ngực đột xuất nữ fan bóng đá bỗng nhiên hất từ bản thân áo thun, lộ ra cái kia màu tím đăng ten áo ngực cùng với cái kia nhỏ bé kinh người bộ ngực. Này kích thích nàng chu vi Bayern Munich nam fan bóng đá hormone cấp tốc phân bố. Những người này lại như là thời kỳ động dục bò đực giống như vậy. Điên cuồng gào thét, hưng phấn đến nện ngực dậm chân. Còn có chút ra hỏa vào thẳng cái kia phanh ngực lộ vú mây mây thổi bay vang dội huýt sáo. Trong sân bóng ghi bàn nước Pháp tiền đạo Frank Ribery bỗng nhiên giơ cao tay phải lên, ngẩng cao đầu, một bức hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, phảng phất vương giả quân lâm. Bayern Munich cầu thủ nhưng là điên cuồng từ hậu trường vọt tới, nhằm phía vùng cấm bên trong quân lâm thiên hạ người nước Pháp. Bọn họ dồn dập xông lên, đem Ribery vây vào giữa. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. 1-0, ghi bàn chính là Ribery. Ribery cái này ghi bàn phi thường đặc sắc. Phi thường đặc sắc. Quả nhiên Hoffenheim hàng phòng thủ không khiến người ta yên tâm. Ta mới vừa nói qua không đến bao lâu, bọn họ liền mất bóng. Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh, Lưu Kiếm Hồng hơi có chút cảm giác khó chịu mà nói rằng: Ribery, ghi bàn chính là Ribery. Bayern Munich một bóng dẫn trước Hoffenheim, là quán quân. Bayern Munich mới là quán quân. Bayern Munich bình luận viên kích động đến nói năng lộn xộn. Hoffenheim khung thành trước, thủ môn Hildebrand thất thần ngồi ở thảm cỏ trên, không được địa lắc đầu. Lắc đầu, cái này bóng hắn đã tận lực, đem hết toàn lực, cái này bóng Ribery trực tiếp đánh vào góc chết mặt trên. Hắn không có cách nào. Hơn nữa tầm mắt của hắn còn bị Marvin Komper có chút che chắn. Vì lẽ đó, Marvin Komper hai tay chống nạnh, cúi đầu đứng ở vùng cấm bên trong. Không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Lúc này chúc mừng Bayern Munich người ngay ở bên cạnh hắn, cảm thụ bên người Bayern Munich cái kia hưng phấn sức lực. Marvin Komper trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên Henschel hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Hắn còn là vô cùng hưng phấn. Nếu như chiến thắng Hoffenheim, này một phen thắng lợi giá trị liền lớn hơn a. Bọn họ liền đem cùng Hoffenheim tỷ số thu nhỏ lại đến 3 điểm. Như vậy bọn họ thì càng có cơ hội đi tranh cướp quán quân. Đồng thời, Henschel cũng cho rằng chiến thuật của hắn phi thường thành công. cũng là bởi vì hắn cường điệu công thủ cân bằng cầu ổn, mới có tốt như vậy bắt đầu. Ngược lại, Hoffenheim vừa lên đến liền đánh mạnh, hơn nữa công thủ không thăng bằng, phòng thủ quá kém, bọn họ mất bóng là ở Henchiu như đã đoán trước, dẫn trước sau khi, Henchiu trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, không có trước thấp thỏm. Hắn lập tức xoay người cùng trợ thủ của chính mình đến rồi một cái vỗ tay, biểu thị chúc mừng. Trước máy truyền hình, Asauer mắt thấy Bayern Munich ghi bàn. Hắn đột nhiên nhảy lên, hưng phấn hoan hô. Ha ha ha, rác rưởi, ngươi là không đấu lại ta. Coi như ngươi có thể lên sân khấu lại có thể thế nào? Người mẹ kiếp vẫn là tiến vào không được bóng. Các ngươi sẽ chờ thua bóng đi. Sẽ chờ giải đấu quán quân xa sút đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ralf Rangnick nhưng là ở đây một bên khẽ nhíu mày một cái. Rất hiển nhiên hắn đối với đội bóng biểu hiện cũng rất không vừa ý. Có điều, gần nhất Hoffenheim đội trong đội sự tình nhiều vô cùng. Ngay ở thi đấu trước mọi người đều đang vì cung chính ngừng thi đấu mà lo lắng đây. Những chuyện này khẳng định đối với bọn họ có chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó, bình thường liền không thế nào cường hàng hậu vệ xuất hiện vừa hỏi đề cũng là có thể lý giải. Hiện tại, Ralf Rangnick liền hy vọng Hoffenheim ở tấn công trên có thể hung mãnh lên. Đem phòng thủ không đủ cho bù đắp đi. Như vậy trận này bóng là tốt rồi đá. Vào lúc này, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lập tức đi ra bên sân. Ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ mau mau công đi ra ngoài. Mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Rijneka thi đấu trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên cũng đang điên cuồng gào thét. Hy vọng Hoffenheim có thể điên cuồng tấn công. Dùng tấn công đem Bayern Munich người giết chết. Hoffenheim cầu thủ thu thập lên tâm tình của chính mình. Lập tức tập trung vào thi đấu bên trong. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bọn họ không thể để cho người khác ở chính mình sân nhà tùy tiện hung hăng. Cung chính từ trước chàng trở về, hướng về phía Hoffenheim cầu thủ gầm hét lên. Tấn công, dùng tấn công để bọn họ biết Hoffenheim lợi hại. Chuyện này kỳ thực là nên đội trưởng đến làm ra. Nhưng là cung chính vào lúc này đã quên hắn đã không phải đội bóng đội trưởng. Chờ hắn gào thét xong sau khi, hắn mới phản ứng được. Hắn hơi run run, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Salihovic. Bởi vì ngày hôm nay Bosnia và Herzegovina giữa sân đeo băng đội trưởng. Mắt thấy cung chính cùng các đồng đội ánh mắt nhìn sang. Salihovic vỗ vỗ cung chính phía sau lưng hướng về phía đại gia khẽ mỉm cười nói rằng. Cung nói đúng, tấn công, để Bayern Munich người nhìn Hoffenheim lợi hại. Nếu như là ở dĩ vãng, Salihovic là không biết nói chuyện. Hắn tính cách chính là như vậy. Luôn có chút mềm nhũn. Hơn nữa ở trên sân bóng nói cũng không nhiều. Cái này cũng là tại sao Salihovic tư lịch bị cung chính đều lão. Mà đội trưởng là cung chính mà không phải hắn Salihovic một cái trọng yếu nguyên nhân. Sở dĩ vào lúc này hắn muốn nói chuyện. Hắn chính là vì đội bóng đoàn kết. Đồng thời cũng biểu thị hắn đối với cung chính tiếm càng hành vi cũng không có cái gì bất mãn. Hắn cho rằng đây là cung chính phải làm. Ngày hôm nay hắn người đội trưởng này cũng là bởi vì không có ai. Hắn mới mang tới. Hoffenheim cầu thủ mắt thấy Salihovic cũng không hề để ý cung chính lời nói. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập gào thét tấn công. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hoffenheim tấn công so với trước càng thêm điên cuồng. Bọn họ điên cuồng công kích. Uy hiếp Bayern Munich khung thành, lại dẫn trước sau khi Bayern Munich càng thêm địa cầu ổn, bọn họ muốn vững vàng. Vì lẽ đó, dần dần mà cũng là bị hoạt Hoffenheim cho ép trở về chính mình một hiệp. Hiệp một thi đấu phút thứ 14, Hoffenheim phát động tấn công. Carlos Eduardo cùng trung lộ Luis Gustavo làm ra hai quá một sau khi Carlos Eduardo quá rơi mất người Argentina Jose Souza, sau đó ở lam nhào lên trước đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Trung lộ thu lại cung chính tiếp được bóng đá, lập tức đem bóng đá quá độ cho đường biên Salihovic, sau đó chính hắn nhanh chóng xoay người, điên cuồng vọt vào Bayern Munich vùng cấm. Tiếp được bóng đá, Salihovic cũng không có dẫn bóng đi tới, mà là trực tiếp đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm bên trong. Bóng đá bị Bayern Munich thủ môn bắt ngăn lại, liền ở sau người hắn. Dembaba đã nhảy lên thật cao, chuẩn bị hất đầu công cửa. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 19, Hoffenheim đội quay đầu trở lại. Hậu vệ cánh Andreas Beck nhận được Salihovic chuyển bóng sau khi lập tức điên cuồng dẫn bóng nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Bayern Munich hậu vệ cánh Lucho lập tức đỉnh đi ra. Andreas Beck lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một chuyến chuẩn bị quá đi Lucho. Thế nhưng Brazil kinh nghiệm phong phú, hắn kẹp lại Andreas Beck con đường. Andreas Beck không thể không đem bóng đá cho kéo trở về. Sau đó trực tiếp đem bóng đá chuyển ngang. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về đem đường biên tặng cho Andreas Beck, Chinedu Obasi dưới chân. Tiếp được bóng đá, Chinedu Obasi lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ một nhóm. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên lên chân nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo cấp tốc bắn về phía Bayern Munich khung thành. Vùng cấm bên trong Bayern Munich các cầu thủ hậu vệ dồn dập nhảy lên đến, dùng chính mình thân thể đến ngăn cản cái này bóng. Thế nhưng bị Chinedu Obasi bắn ra bóng rất có lực xuyên thấu địa xuyên qua rồi bọn họ phòng thủ, trực tiếp bay về phía Bayern Munich khung thành. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên mặt lập tức kéo xuống, đồng thời bùng nổ ra một trận sợ hãi tiếng thở dài đến. Trước khung thành, Bayern Munich thủ môn bắt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể cấp tốc bắn ra đi, đưa tay đem cấp tốc bay đến bóng đá cho đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, Hoffenheim lại đạt được một tình huống phạt góc. Salihovic lập tức chạy đi khu vực phạt góc đến chủ phạt cái này phạt góc. Hoffenheim các cầu thủ lập tức vọt vào Bayern Munich vùng cấm. Ở vùng cấm bên trong tụ tập, chuẩn bị đến tranh đỉnh cái này ghi bàn. Bayern Munich Argentina trung vệ Demi Curly đồng dạng thật chặt dán vào cung chính. Bọn họ cũng sẽ không cho cung chính cơ hội. Cung chính cái tên này ở vùng cấm bên trong quả thực cấp một uy hiếp. Vì lẽ đó, Bayern Munich ngay ở vùng cấm bên trong chỉnh ra đặc cấp phòng thủ. Nhưng là, bọn họ vẫn không có tập trung cung chính. Ngay ở Salihovic mở bóng thời điểm, cung chính đột nhiên ra ngựa hoang mất cương bình thường việc nghĩa chẳng từ nan địa nhằm phía trước điểm, phía sau hắn Demi Curly đồng thời cấp tốc theo sau. Thế nhưng vẫn bị cung chính cho chen ở phía sau. Vừa lúc đó, bóng đá bay đến trước điểm, điên cuồng nhằm phía trước điểm cung chính lập tức nghênh bóng hất đầu. Một cái quay đầu lại vọng nguyệt đem bóng đá cho quăng về phía Bayern Munich khung thành cửa trước. Cột. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên trong lòng cả kinh. Hoffenheim cổ động viên nhưng là vui vẻ. Vào lúc này, khung thành tiến vào góc Bayern Munich thủ môn bắt lập tức phóng người lên, đánh về phía nhanh như chớp giật nhào tới bóng đá. Bên sân, hai đội huấn luyện viên bỗng nhiên từ trên ghế giáo luyện bắn ra ngoài. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia trên không trung bay thật nhanh bóng đá. Lúc này, tâm tư của hai người hoàn toàn khác nhau. Henchiu ở trong lòng nộ gọi. Cứu thua. Nhất định phải cứu thua. Mà Ralf Rangnick nhưng là đang gieo hò. Đi vào. Nhất định phải đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.